Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, tên béo đáng chết. Này là lão đại của ngươi, ta biết ngươi khó chịu, vì lẽ đó cố ý đến tiếp ngươi uống rượu. Không chỉ có ta tới, Tưởng Lệ Lệ cũng tới, còn có hai vị khác mỹ nữ, Cát Đông Húc nói. Trình Nhạc Hạo lúc này mới phát hiện Tưởng Lệ Lệ cũng tới. Cảm giác say lên óc chính hắn, tư tưởng cũng không trải qua đại não đảo quanh, theo bản năng mà bật thốt lên gọi nói, "Ngực lớn học tỷ." Trình Nhạc Hạo tiếng này, "Ngực lớn học tỷ," một kêu thành tiếng, đem Tưởng Lệ Lệ cho mắc cỡ mặt đỏ dần. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe mắt choáng váng. Mà Đỗ Nhất Phàm thì lại sợ đến mặt đều trắng bệch, giơ tay liền quay về Trình Nhạc Hạo đầu một cái tát đánh xuống đi. Mắng được rồi nói, "DXXCM, tiểu tử ngươi rượu có phải là uống bất tỉnh đâu." Trình Nhạc Hạo đầu óc đã trúng một cái tát, rốt cục cũng tỉnh lại một ít, nhớ tới trước đây ở trong trường học Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ giữa một ít ám muội sự tình. Không khỏi cũng là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp nói, "Này, cái này lão đại, này, cái này học tỷ, ta uống nhiều rượu, ta phạt rượu, phạt ngươi một cái đại đầu quỷ a." Đều hét thành bộ dáng này, "Ngồi xuống cho ta, cùng học tỷ nói một chút coi, rốt cuộc chuyện ra sao?" Tưởng Lệ Lệ gặp Trình Nhạc Hạo sợ đến lắp ba lắp bắp hỏi, tức giận đoạt lấy chai rượu trong tay của hắn, trừng mắt nói, lúc này Tưởng Lệ Lệ hoàn toàn khôi phục trước đây ở trong trường học mạnh mẽ. Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ khôi phục trường học học tỷ mạnh mẽ phong độ, không khỏi nhớ lại một ít chuyện cũ, nhiều nhìn nàng một cái, sau đó mới vung vung tay nói, "Nhiều ngồi xuống đi." Liền tất cả mọi người theo lời ngồi xuống, kỳ thực cũng không có gì, chính là ta mắt bị mù, bị một người phụ nữ. Sau khi ngồi xuống, Trình Nhạc Hạo nói, "Mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Bất quá Trình Nhạc Hạo lời vừa mới mở ra một đầu, Cát Đông Húc liền đột nhiên đổi sắc mặt, trên người có thấy lạnh cả người tản mát ra, "Lão đại, có học tỷ tốt đẹp nữ ở đây. Ngươi đừng cầm mặt có được hay không?" Trình Nhạc Hạo sờ sờ gò má của chính mình, cười khổ nói, mắt bên trong tràn đầy khuất nhục. Hắn như vậy uống rượu, kỳ thực không hề chỉ là bởi vì bị Khâu Tử Vi tổn thương thấu tâm, cũng bởi vì hôm nay Khâu Tử Vi cùng Trần Kiện Hâm dành cho hắn nhục nhã. Nhưng nơi này là kinh thành, hơn nữa Trần Kiện Hâm gia tài phú hùng hậu. Nghe giáo cảnh vệ đội trưởng ý tứ, nhà bọn họ ở kinh thành còn phi thường có bối cảnh. Mà hắn Trình Nhạc Hạo tính là gì? Bất quá chỉ là địa phương nhỏ người tới, nhiều lắm tiền tương đối nhiều thôi. Hắn có thể đem Trần Kiện Hâm thế nào? Tại sao không cầm đây? Trình Nhạc Hạo tiếng nói vừa hạ xuống, một nói mang theo trào phúng khinh miệt âm thanh vang lên. Trình Nhạc Hạo tuy rằng uống rượu quá nhiều, nhưng vẫn là lập tức nghe được chủ nhân của thanh âm này. Sắc mặt không khỏi đại biến, đột nhiên quay đầu lại. Quả nhiên, phía sau Trần Kiện Hâm đang ôm Khâu Tử Vi vòng eo. Một tay bưng chén rượu, khóe môi nhếch lên hí ngược cười gằn. Khâu Tử Vi, Đỗ Nhất Phàm không quen biết Trần Kiện Hâm. Nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra đã từng để Trình Nhạc Hạo say mê Khâu Tử Vi. Thấy nàng chăm chú ôm lấy một người tuổi còn trẻ nam tử, sắc mặt không khỏi đại biến, cả người đều đột nhiên đứng lên, hai mắt phun lửa. Chuyện đến nước này, Cát Đông Húc lại làm sao không biết trước mắt vị này có như thiên sứ dung mạo, như ma quỷ tư thái nữ tử chính là để Trình Nhạc Hạo thất tình nữ nhân. Mà người đàn ông kia khẳng định chính là hoành đao đoạt ái người. Hơn nữa nhìn cái kia phách lối thái độ, Trình Nhạc Hạo trên mặt cái tát in 89/10 chắc cũng là bài hắn ban tặng. Ngồi xuống Nhất Phàm, Cát Đông húc ánh mắt nhìn lướt qua Đỗ Nhất Phàm, lạnh giọng nói, Đỗ Nhất Phàm nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn là theo lời ngồi xuống. Nhạc Hạo, ngươi cũng ngồi xuống. Cát Đông húc lại nói với Trình Nhạc Hạo, lão đại. Trình Nhạc Hạo mắt mang lo lắng nói, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới giáo đội cảnh vệ lời của đội trưởng. Ha ha, lão đại, tên béo đáng chết, này là lão đại của ngươi. Không trách như thế châu bò đây, ngâm nước cái quầy rượu đều mang ba tiểu nữ. Trần Kiện Hâm nghe vậy hơi run run, sau đó trên mặt mang theo khinh thường nở nụ cười. Khanh khách, nông thôn đến nhà giàu mới nổi đều là như vậy. Khâu Tử Vi cười theo. Ha ha, theo Trần Kiện Hâm cùng đi cái kia đối với tuổi trẻ nam nữ nghe vậy cũng đều cười theo. Tiếng cười bên trong mang theo không hề che giấu chút nào trào phúng cùng khinh bỉ. Gặp Trần Kiện Hâm cùng Khâu Tử Vi bọn họ cười nhạo Cát Đông húc, Trình Nhạc Hạo không khỏi nắm chặt nắm đấm. Mắt đỏ châu đã nghĩ lần thứ hai xông lên đánh Trần Kiện Hâm. Làm sao tên béo, ban ngày còn không có bị sửa chữa đủ, còn muốn cùng ta so chiêu. Trần Kiện Hâm thấy thế trên mặt mang theo xem thường nói, ta nói ngồi xuống Nhạc Hạo. Cát Đông húc không có phản ứng Trần Kiện Hâm bọn họ, mà là lần thứ hai nói với Trình Nhạc Hạo. Trình Nhạc Hạo sâu sắc nhìn Cát Đông húc một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống, còn có chút lão đại phái đầu. Trần Kiện Hâm nói, có hay không lão đại phái đầu không phải trên miệng nói một chút, là cần làm được. Cát Đông húc nhìn Trần Kiện Hâm nhàn nhạt nói, há, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cho cái tên mập mạp này lấy lại danh dự. Trần Kiện Hâm ngoạn vị nhìn Cát Đông húc, vậy khẳng định, huynh đệ của ta là không có người có thể nhục nhã. Cát Đông húc nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Trình Nhạc Hạo hỏi nói, chính là người này đánh mặt của ngươi đúng không? Không sai, chính là ta đánh, hơn nữa ta còn nói qua, sau đó để hắn nhìn thấy ta cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Bằng không lão tử gặp một lần đánh một lần, tuyệt không khéo. Hắn tựa hồ chưa hề đem lời của ta nghe vào, vì lẽ đó hôm nay còn phải lại đánh một lần. Chẳng qua nếu như ngươi vị lão đại này trượng nghĩa, để cho ngươi cô nàng theo ta uống vài chén, hôm nay ta cũng có thể tha hắn một lần. Trần Kiện Hâm nói ngón tay đầu chỉ Tưởng Lệ Lệ. Gặp Trần Kiện Hâm phạm rất nhiều Cát Đông húc tối kỵ không nói, bây giờ lại vẫn ngón tay Tưởng Lệ Lệ, có ý đồ với nàng. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nhìn Trần Kiện Hâm, ánh mắt của bọn họ dường như liếc si giống như. Ông trời a, cái tên này nên có bao nhiêu muốn tìm cái chết a. Lại dám đánh húc ca nữ nhân chủ ý. Rất tốt, Cát Đông húc gật gật đầu. Sau đó đột nhiên cầm lấy bình rượu trên bàn tử, quay về Trần Kiện Hâm đầu liền đập xuống. Oanh! Một thanh âm vang lên, Trần Kiện Hâm chán lập tức một cái to lớn sưng đỏ lồi lên. Bốn phía tựa hồ đột nhiên yên tĩnh lại, không khí cũng tựa hồ vào đúng lúc này đọng lại. Trần Kiện Hâm giơ tay sờ sờ chính mình sưng đỏ chán, không thể tin được mà nhìn Cát Đông húc, ngươi con mẹ nó đánh ta, ngươi con mẹ nó lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Một hồi lâu, Trần Kiện Hâm mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt dữ tợn rít gào nói, thật sao? Cát Đông húc nghe vậy cười lạnh, duỗi tay một cái, Trần Kiện Hâm tựu như cùng chủ động đem cái cổ đưa tới cửa giống như. Một hồi đã bị hắn nắm chặt ở trong tay, Trần Kiện Hâm có chút không dám tin cúi đầu nhìn xuống Cát Đông húc cầm lấy cổ mình tay. Hắn không nghĩ ra mình tại sao liền không có né tránh đây. Bất quá trong nháy mắt phẫn nộ cũng đã làm cho hôn mê đầu của hắn. Căn bản không lo được suy nghĩ đã là đai đen tam đoạn chính mình. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị người ta tóm lấy cái cổ.